Chương 3851 tối cường thăng cấp hệ thống. Dừng tay cho ta. Người đăng, Lạc Tử Tử thần đang đến gần, Long Phi hướng phía trước đi một bước, Huyền Liệt Sơn liền hướng lùi về sau. Một bước, trong lòng hắn đã bay lên ý sợ hãi, trạng thái như thế này hắn khẳng định. Không là Long Phi đối thủ. Làm mà cái này là hắn cảm thấy, cũng là bởi vì sát thần thán cảnh lão giả, cho Huyền Liệt Sơn tạo thành tâm. Lý Cường đại áp lực, cảm giác mình căn bản không là Long Phi đối thủ. Huyền Sơn đang lùi lại, sợ nhất không là chính hắn mà là bên cạnh hắn Kiếm Linh. Vương. Hắn ở trong đầu một mảnh khoảng không trắng, cả người hoàn toàn là ngơ ngơ ngác ngác loại kia choáng váng trạng thái. Hắn trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng cuối cùng đem thượng thần cường giả. Trông, có thể là. Mỗi một người đều bị Long Phi cho giết, trái tim của hắn đều muốn không chịu nổi. Liền giống cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng trầm mặc một dạng. Kiếm Linh Vương liên tục run. Toàn thể bốc lên mồ hôi lạnh, không ngừng nuốt khô, nhìn Long Phi từng bước. Một đi tới, hắn cũng cùng Huyền Liệt Sơn một dạng, thật giống như tử thần ở. Hướng đi hắn. Hắn cũng đang không ngừng lùi về sau. Huyền Sơn nhìn thấy Kiếm Linh Vương lập tức nói, "Ê đi tới, ngăn hắn lại cho ta. Lập tức lên cho ta đi." Kiếm Linh Vương nói, "Ê đại nhân, thượng thần cường giả cũng không là đối thủ của hắn, ta đi tới cũng vô dụng thôi, ta muốn là có thể đánh thắng hắn nói. Cũng sẽ không gọi các ngươi." Huyền Sơn một phát bắt được Kiếm Linh Vương, nặng nề nói, "Ê đều là ngươi, cũng là bởi vì ngươi. Nếu không là ngươi và ta cũng sẽ không tới nơi này, cũng sẽ không gặp phải hắn. Tất cả đều là tại ngươi." Chuyển Huyền Liệt Sơn đem Kiếm Linh Vương cho nhấc lên, sau đó đối với Long Phi nói. Long Huynh, là hắn muốn ta giết ngươi, cũng là hắn giam cầm nữ nhân ngươi. Hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi. Đột nhiên đẩy một cái, Kiếm Linh Vương ở Huyền Liệt Sơn trên tay liền như là một đội chết gà một. Dạng, trực tiếp bị hắn đẩy lên Long Phi trước mặt Kiếm Linh Vương trong mắt căng thẳng, trong ánh mắt tràn ngập căm hận, y vô sĩ. Tiểu nhân. Cũng vào lúc này. Long Phi đi tới trước mặt hắn, Kiếm Linh Vương ánh mắt nhất dữ tợn, nói, Ê Long Phi, là ta giam cầm Liễu Lạc. Khê, cũng là ta gọi bọn họ giết ngươi, thế nào? Giết ta à? Giết ta y không chờ hắn nói xong. Long Phi đột nhiên cúi người xuống, Kiếm Linh Vương sợ đến run rẩy dốc hết ra, nơi đũng quần bắt đầu chảy ra dịch. Thể đến, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Thật giống như tử thần đã phất lên liêm đao muốn nhất đao trảm dưới một dạng, phía trên thế giới này không có ai không sợ chết, Kiếm Linh Vương cũng giống như vậy, coi như giả trang ra một bộ thấy chết. Không sờn dáng vẻ, nhưng là trong lòng hắn sợ đòi mạng, nhìn Long Phi đột nhiên cúi người xuống hắn trực tiếp liền dọa đi đái, hai mắt nhắm nghiền, thân thể co rút nhanh. Không quá. Long Phi cũng không hề động thủ, mà là ghé vào lỗ tai hắn lạnh như băng nói, ở ngươi. Trước tiên sống thêm một hồi. Chờ ta thu thập xong hắn liền đến ngươi. Nói xong, Long Phi ngồi thẳng lên tiếp tục hướng Huyền Liệt Sơn đi đến. Kiếm Linh Vương thân thể mềm nhũn, đặt mông ngồi sập xuống đất, cả người không có nửa điểm khí lực, nhìn Long Phi đi qua bên cạnh hắn, hắn thật giống như nhặt được đại xá một dạng, nhưng mà Long Phi mặt sau nói lại để cho trong lòng hắn căng thẳng, có thể là hắn hiện tại làm không ra bất kỳ phản kháng, bởi vì ở Long Phi trước mặt, hắn quá ít, không có biện pháp chút nào, hắn không cam lòng, hắn trái tim chảy máu, hai tay nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, đột nhiên quay người lại, nhìn Long Phi phía sau lưng. Trận chớp mắt này, Kiếm Linh Vương lấy ra một viên đan dược đột nhiên bỏ vào trong miệng, đan dược cắt ra, trong mắt rụt lại, phát sinh một tiếng gào thét, y a trên thân lực lượng toàn bộ khai hỏa, toàn thân đỏ thẫm, rơi vào một loại cuồng hóa trạng thái nổi khùng, nhằm phía Long Phi xa xa. Mông hô to một tiếng, Ê Long Phi, cẩn thận. Long Phi nhìn cũng không nhìn Kiếm Linh Vương một chút. Hắc Vi có thể nghiền ép Kiếm Linh Vương một vạn đường phố, coi như Kiếm Linh. Vương dùng cấm dược, mạnh mẽ để cho mình lực lượng trở nên mạnh mẽ cũng vô. Dụng, Kiếm Linh Vương gần người một sát na. Long Phi thân thể dừng lại, chân phải vừa nhất. Thân thể nhất chuyển, trực tiếp đột nhiên vừa kéo. Kiếm Linh Vương thân thể thật giống như một trái bóng da một dạng bị Long Phi bạo. Đá ra đi, bay thẳng tiến vào Kiếm Linh Đại Điện, thân thể ao hãm tiến vào bức tường bên trong, trong miệng phun trào ra máu tươi, thoi thóp. Không quá. Không thể chết. Cái này Long Phi có ý ở khống chế sức mạnh, không phải vậy nói thân thể hắn trực tiếp sẽ bị đá bể mở đi, mạng hắn đối với Long Phi còn có tác dụng nơi, Long Phi còn chưa biết rõ Liễu Lạc Khê bị nhốt ở đâu, lấy, lưu hắn nhất mệnh. Huyền Liệt Sơn nhìn Long Phi cái kia băng lãnh ánh mắt, trong lòng hắn càng thêm hốt hoảng, nói, Ê Long Huynh, ngươi cùng Huyền gia cừu hận cũng không phải là không thể mở ra, ta là Huyền gia đích truyền đệ tử, ta có thể nhìn thấy lão tổ tông, ta có thể ma ngươi cầu xin, ngươi thiên phú kinh người, lão tổ tông yêu nhân tài, nhất định sẽ đem ngươi đẩy hướng viễn cổ giới đỉnh phong vị trí. Sau đó trọng kiến Long tộc cũng là có thể. Chỉ cần ngươi hôm nay không giết ta, ta nhất định giúp ngươi. Thế nào? Ta ở Huyền gia địa vị rất cao. Huyền Sơn liên tục nói. Hắn nói tâm lý càng là sợ sệt, hắn trạng thái như thế này để Long Phi mừng thầm. Bởi vì là Huyền Liệt Sơn muốn cùng hắn cứng rắn nói, hắn không nhất định là đối thủ. Thiên Hoàng kiếm khí chỉ có thể nhằm vào kiếm tu giả, Huyền Liệt Sơn rất rõ. Ràng không là kiếm tu, nếu như đánh nhau, hắn không chiếm được nửa điểm chỗ. Tốt, có thể là hiện tại Huyền Liệt Sơn rõ ràng là sợ. Long Phi cho hắn tạo thành tâm lý áp lực quá to lớn. Long Cuồng cũng hưng phấn nói, Ê chủ nhân, hắn đang sợ ngươi, ha ha ha. Một. Người sợ sệt, hắn tu vi hội mất giá rất nhiều. Cái này sái đạo lý Long Phi tự nhiên minh bạch, hắn không để ý đến Huyền Liệt Sơn mà là tiếp tục hướng hắn đi tới, trên thân tỏa ra hơi thở lạnh như băng, Huyền Liệt Sơn càng thêm lo lắng, nói, Ê Long Huynh, ngươi không là muốn tiến vào thượng thần không gian sao? Ta có thể vì ngươi mở ra thiên không cánh cửa. Ta có thể dẫn ngươi đi. Ngươi giết ta, không có ai chỉ dẫn, ngươi là không vào được thượng thần không gian, y. Ngươi, còn có ngươi huynh đệ, ta đều có thể giúp đỡ. Vào lúc này, Mông ánh mắt rùng mình, cũng là tiến lên, nói, Ê Long Phi, ngươi nên suy tính một chút. Huyền Sơn nhìn thấy một tia hy vọng một dạng, nói, Ê đúng đúng đúng, ngươi nên suy tính một chút. Ta cho các ngươi dẫn đường, hơn nữa lão tổ tông là lão tổ tông, ta là ta, ngày hôm nay ngươi tha ta một mạng, tại thượng thần không gian ta nhất định giúp ngươi, y. Thế nào? Huyền Sơn đã lùi tiến vào đại điện ở trong, lui nửa liền không có chỗ, Long Phi cũng bước đến cửa đại điện, hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt căng thẳng, nặng nề một tiếng, nói, y quỳ xuống. Huyền Sơn ánh mắt cũng là chìm xuống, song quyền nắm chặt nói, Ê Long Phi, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ngươi biết rõ thân phận ta sao? Ta chính là lão tổ tông trọng tôn, ngươi giết ta, ngươi cảm thấy lão tổ tông hội bỏ qua cho ngươi sao? Đến thời điểm bên cạnh ngươi người, nơi này tất cả mọi người phải chết. Đắc tội Huyền gia, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống sao? Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lạnh nở nụ cười, nói, để ta để ngươi quỳ xuống. Song tồn không với hắn dài dòng. Huyền Sơn tâm lý phòng tuyến đã tan vỡ, nhìn Long Phi hắn thật sợ sệt, nói, Ê ta, quỳ xuống ngươi liền có thể buông tha ta sao? Long Phi còn là lạnh như băng một câu, Ê quỳ xuống. Huyền Liệt Sơn hai đầu gối uốn lượn, quỳ xuống. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi tốc độ nhất động, thử quyền bên trên vô hạn bao tay lực lượng toàn lực mà ra, hắn muốn giết Huyền Liệt Sơn, chỉ là trận giây lát này, trên bầu trời một tiếng long ngâm, thiên địa rung rẩy, gầm lên giận dữ, Ê dừng tay cho ta.